Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Ngũ Thức Quy Tâm. Người thật hèn hạ, Phong Liên Nguyệt sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới ảnh ma thế mà lại dùng xuống độc loại này thủ đoạn. Lần này nàng coi như không nghĩ đáp ứng cũng không được. Dù sao nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem phụ thân chết mất. Hắc hắc. Ngươi có thể thỏa thích mắng ta. Ta sẽ không để ý. Chỉ cần ngươi đem đại tinh thần quyết cho ta trộm đi ra là được. Ảnh ma nhếch miệng cười to. Tốt. Nhìn đến ngươi đã trải qua đáp ứng. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu cho ngươi tăng lên tu vi đi. Hy vọng vài ngày sau ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Không được. Nguyệt Nhi, ngươi không thể đáp ứng hắn. Tiến vào võ đạo học minh trộm công pháp quá nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Liệt Dương khẩn trương muốn ngăn cản. Có thể lúc này, ảnh ma lại đột nhiên lách mình mà tới. Một cái thủ đao liền đem Phong Liệt Dương chặt ngất đi. Hắc hắc, Tà Phong, ngươi chính là ngủ một hồi đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ảnh ma cười gian, thân hình lần nữa lách mình. Liền đi tới Phong Liên Nguyệt phía sau. Sau đó cả người cấp tốc vặn vẹo. Thế mà một lần nữa hóa thành một đạo bóng tối, trực tiếp dung nhập Phong Liên Nguyệt cái bóng bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi, không thể tin nhìn xem bản thân cái bóng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế quỷ dị cảnh tượng. Hắc hắc, không cần ngạc nhiên, đây là ta huyết mạch năng lực. Chỉ có dạng này ta mới có thể giúp ngươi tăng lên tu vi. Chuẩn bị kỹ càng à? Chúng ta muốn bắt đầu. Ảnh ma thanh âm từ cái bóng bên trong truyền đến. Sau một khắc, Phong Liên Nguyệt đột nhiên cảm giác được một cỗ vô hình cổ quái lực lượng. Bắt đầu tại bản thân thể nội khuấy động. Sau đó cả người liền lâm vào một loại nào đó huyền ảo cảnh giới bên trong. Đây là một loại 10 điểm cảnh giới kỳ diệu. Phong Liên Nguyệt cảm giác bản thân thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác đều toàn bộ bị quan bế. Nhưng cổ quái là, bản thân lại có thể cảm nhận được chung quanh tất cả. Liền giống như vạn sự vạn vật đều chiếu rọi tại bản thân đáy lòng. Ngay sau đó, một cỗ thiên địa linh khí liền điên cuồng xâm nhập thể nội. Bắt đầu nhanh chóng tăng lên nàng tu vi. Cái này chẳng lẽ chính là ngũ thức quy tâm đốn ngộ ý cảnh. Phong Liên Nguyệt trong lòng chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân thế mà có thể đi vào loại này trong truyền thuyết ý cảnh. Cái gọi là đốn ngộ ý cảnh, nhưng thật ra là một loại huyền diệu cảnh giới tu luyện. Võ giả chỉ cần đi vào loại cảnh giới này bên trong, tự thân tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng lên, tốc độ viễn siêu bình thường tu luyện. Đốn ngộ ý cảnh từ thấp đến cao, đại khái có thể bị chia làm 4 tầng thứ, phân biệt là ngũ thức quy tâm, linh đài vong vật, vật ngã lưỡng vong, còn có chính là thiên nhân hợp nhất. Trong đó coi như thấp nhất ngũ thức quy tâm ý cảnh, cũng ít nhất phải huyền võ cảnh võ giả mới có thể tùy tâm sở dục tiến vào. Mà đối với không có đi đến huyền võ cảnh võ giả tới nói, thì là có thể gặp không thể cầu. Đương nhiên, cùng một loại đốn ngộ ý cảnh, đối với tu vi càng cao võ giả tới nói, nổi lên đến tác dụng càng nhỏ. Tỉ như ngũ thức quy tâm đối với huyền võ cảnh võ giả tới nói, tăng lên tu vi tốc độ so bình thường tu luyện, kỳ thật cũng mau không bao nhiêu. Đây chính là thiên địa quy tắc hạn chế. Dù sao huyền võ cảnh muốn đi vào ngũ thức quy tâm, thật sự là rất dễ dàng. Nếu như vậy cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Như vậy tuyệt đỉnh cao thủ chỉ sợ sớm đã nhiều vô số kể. Huyền võ cảnh muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, ít nhất cũng phải tiến vào linh đài vong vật ý cảnh mới được. Chỉ bất quá linh đài vong vật đối với huyền võ cảnh tới nói, đồng dạng cũng là có thể gặp không thể cầu. Bất quá ngũ thức quy tâm đối huyền võ cảnh tác dụng nhỏ, đối Phong Liên Nguyệt tác dụng lại có thể xưng kinh người. Dù sao nàng bây giờ còn chỉ là chân khí cảnh mà thôi. Chỉ thấy theo số lớn thiên địa linh khí tiến vào thể nội, Phong Liên Nguyệt tu vi lập tức từ chân khí cảnh thất trọng, một đường tiêu thăng đến cửu trọng, sau đó trực tiếp đột phá chân võ cảnh. nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Số lớn thiên địa linh khí vẫn còn đang không ngừng quán thâu. Mà Phong Liên Nguyệt cũng vẫn còn đang không ngừng đột phá. Thẳng đến một canh giờ trôi qua về sau, mãnh liệt thiên địa linh khí mới từ từ tiêu tán. Mà lúc này, Phong Liên Nguyệt tu vi thình lình đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh tứ trọng. Tốc độ tăng lên có thể xưng khủng bố. Bỗng nhiên, ảnh ma từ Phong Liên Nguyệt cái bóng bên trong xông ra. Rơi trên mặt đất, ha ha, thoạt nhìn hiệu quả không tệ. Hiện tại ngươi đã có tư cách tham gia võ đạo học minh nhập viện khảo hạch. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Phong Liên Nguyệt mở ra hai mắt, lạnh lùng hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại tìm tới ta? Võ đạo học minh thủ vệ nhất định tương đối xâm nghiêm. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta liền có thể trộm được công pháp? Ảnh ma quỷ dị cười một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi linh hồn có thể thoát ly thân thể. Đơn độc tồn tại đúng không? Cái gì? Chuyện này ngươi làm sao có thể biết rõ? Phong Liên Nguyệt hoảng hốt. Không sai, nàng từ nhỏ đã thể chất đặc thù. Linh hồn có thể thoát ly thân thể hành động đơn độc. Nhưng cái này năng lực nàng trừ phụ thân bên ngoài, cho tới bây giờ không có ở trước mặt người khác dùng qua. Ảnh ma làm sao có thể biết rõ? Hắc hắc, kỳ thật những năm gần đây, tông môn một mực tại giám thị bí mật cha con các người. Cho nên mới ngẫu nhiên biết rõ người bí mật. Cho nên không cần kỳ quái. Ảnh ma thần sắc sợ hãi thán phục. Bất quá cái này năng lực thật sự là cho người chấn kinh. Bình thường võ giả linh hồn một khi ly thể, rất nhanh sẽ chết. Có thể là ngươi linh hồn thế mà có thể đơn độc tồn tại. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Hơn nữa linh hồn vô hình vật chất, rất khó bị người khác phát hiện. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trộm được công pháp. Không nghĩ tới bản thân bí mật lớn nhất, thế mà đều bị người biết rõ. Phong Liên Nguyệt thầm cười khổ, lắc đầu lạnh lùng hỏi, cha ta độc lúc nào sẽ phát tác? Còn có, nếu như ta cầm tới công pháp, muốn đi đâu tìm ngươi? Yên tâm, ngươi cha độc ít nhất phải một năm mới có thể phát tác. Đoạn này thời gian đầy đủ ngươi ăn cắp công pháp. Mặt khác, ta sẽ một mực đợi tại võ đạo học minh bên ngoài quan sát. Chỉ cần ngươi rời đi học minh, ta liền sẽ tìm cơ hội liên hệ ngươi. Đến thời điểm ngươi có thể nói cho ta biết ngươi có hay không thành công. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Đến thời điểm nếu như ta lấy không được giải dược, ngươi cũng đừng muốn lấy được công pháp. Ha ha a, không cần lo lắng, ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì ta muốn chỉ là công pháp, mà không phải ngươi cha mệnh. Ảnh ma cười lớn, cả người đột nhiên một lần nữa hóa thành bóng tối. Rời đi Phong phủ, ai? Chấm ngoặc kép, Phong Liên Nguyệt thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát bất đắc dĩ. Nói thật, nàng thực sự không thể tin được ảnh ma sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng hiện tại đã trải qua khác không có biện pháp, nàng nhất định phải trước tiên đem đại tinh thần quyết trộm tới tay. Mới có cơ hội suy nghĩ như thế nào từ ảnh ma cầm trong tay đến giải dược. Hừ hừ, đột nhiên, Phong Liệt Dương chậm rãi tỉnh lại. Ba ba, ngài không có việc gì đi. Phong Liên Nguyệt sốt ruột hỏi. Yên tâm đi, ta không sao. Phong Liệt Dương lắc đầu đứng lên. Ảnh ma đây, đã trở về. Ân, đi. Phong Liên Nguyệt gật gật đầu. Hỏi, ba ba, cái này ảnh ma rốt cuộc là ai? Ngài trước kia cùng hắn là một cái tông môn à? Cái kia rốt cuộc là cái gì tông môn? Đó là một cái làm việc không từ thủ đoạn đáng sợ tông môn. Vì đạt được đến bản thân mục tiêu, bọn hắn sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Phong Liệt Dương trong mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Ta lúc đầu coi là đã trải qua thoát khỏi bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, ai, Nguyệt Nhi, nếu bọn hắn tìm tới ngươi, vậy ngươi nhất định phải toàn lực ăn cắp công pháp. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba ba không sợ chết, nhưng là tuyệt đối không nguyện ý ngươi chết. Hiểu chưa? Tấu chương xong, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ. Mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http